Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96. Asuma đi Hokage cao ốc trên đường, cả người thượng nhẫn com lê người trung niên bỗng nhiên xông tới, nồng đậm mùi thuốc lá tràn ngập ra, cả cái tiểu đội dừng lại. Dẫn đầu Kurenai hỏi Asuma, làm sao ngươi tới? Đối với cái này người tồn tại một chút như vậy mơ hồ cảm giác nam nhân, nàng vẫn là rất tình nguyện giao lưu. Kurenai, mới vừa giao xong nhiệm vụ, vừa ra tới liền xem lại các ngươi. Asuma hít một hơi thuốc lá, rất có đệ tam tư thế. Thuốc lá này nghiện, tuyệt đối có liều mạng. Nhìn một chút cả cái tiểu đội, Asuma bỗng nhiên đưa ánh mắt tập trung Satoshi. Chính là người này sao? Asuma tại vĩ thú tập kích thôn thời điểm mặc dù là thủ hộ nhẫn 12 sĩ, nhưng đối với ở trong chiến đấu xuất hiện một số nhân vật, hắn cũng có chỗ biết. Trở lại Konoha trong, mấy ngày nay càng là nghe liên quan tới cái này việc đời tình. Trong bụng hiếu kỳ, cảm nhận được Asuma ánh mắt, Satoshi ánh mắt từ Kurenai bóng lưng mở một cái, cùng đối phương đối mặt, ánh mắt va chạm, Asuma trong nháy mắt liền rời đi ánh mắt, ngược lại nhìn ngoài ra ba cái hạ nhẫn. Ô, tựa hồ ngươi khoảng thời gian này đều không tại trong thôn. Là vì nhiệm vụ sao? Kurenai rất tùy ý trao đổi. Asuma gật đầu một cái, nói, không sai, hỏa hế đàn ra chút vấn đề, cho nên trở về xử lý thoáng cái. Trễ nãi một ít thời gian, là phong ấn xảy ra vấn đề sao? Hỏa tế đàn tầm quan trọng, Konoha cao tầng đều rất rõ. Asuma gật đầu một cái, ngược lại nói, người mấy cái này bộ hạ thoạt nhìn đều rất không tồi a. Còn có một cái gia tộc Hyuga người, là một nhánh rất mạnh đại đội ngũ. Hắn nói lập tức có được ba cái hạ nhẫn hảo cảm. Inuruka Kiba cùng Aburame Shino càng là đắc ý, bị một cái thượng nhẫn khen ngợi như vậy, thật là quá vinh hạnh. Asuma lão sư qua thưởng, mặc dù chúng ta rất lợi hại. Inuruka Kiba cười con mắt cũng sắp mị đến cùng một chỗ. Aburame Shino đẩy một cái con mắt, điển hình trí giả biểu hiện. Asuma nội tâm xấu hổ thoáng cái. Cái này hai hài tử ngược lại thật tự tin nha. Chính mình chỉ là nói một chút mà thôi. Còn thật không? Asuma, chúng ta đây trước tìm Hokage đại nhân, lần sau trò chuyện tiếp. Đỏ mắt nhìn thời giờ cũng không sớm, liền muốn nói giao nhiệm vụ trước. Bất quá, lúc này Asuma chợt nói, Kurenai, buổi tối ăn chung bữa ăn tối đi. Tử quán lão bản nói có món ăn mới, chúng ta cùng một chỗ nếm thoáng cái. Mặt đỏ trên hiện ra làm khó thần sắc, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nói tốt. Ngược lại Inuzuka Kiba reo hò một tiếng, quá tốt, Asuma lão sư mời ăn cơm. Một phen khiến Asuma bắt đầu lo lắng, muội ngươi không có ngươi nhóm a, ta đây là muốn cùng Kurenai lão sư cùng đi ăn tối, không phải là các ngươi. Nhưng hạ nhẫn đều lên tiếng như vậy, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Vậy các ngươi liền cùng đi đi, hy vọng ta ví tiền sẽ không không. Asuma đúng lúc chỉ đùa một chút, rất nhanh lấy được mấy người hảo cảm. Thẳng than đây là một cái thật vui tính thượng nhẫn, mặt đỏ trên làm khó vẻ mặt nặng hơn. Cái này Inuzuka Kiba làm sao lại như vậy không biết nói chuyện đây. Ngẫm lại, cắn cắn răng nói, Asuma lão sư, ngày khác đi, ta hôm nay không rảnh. Asuma tâm ý nàng rất rõ, chính mình ăn cơm là vì cùng tự có một mình thời gian. Nhưng mới vừa rồi bị Satoshi nói vừa nói như vậy, hiện tại lại toát ra một cái muốn chính mình ăn cơm. Giống như là bố thí, làm tốt như chính mình cũng sắp không ai muốn tựa như. Hiện tại tâm tình không phải vui vẻ như vậy. Đáng thương Asuma, vô duyên vô cớ nằm cũng trúng đạn, bị Kurenai một cự tuyệt. trên mặt hắn cũng có chút khó chịu, sững sờ nhìn không biết rõ làm sao làm xong. Satoshi nhìn hai người, bỗng nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện, đứng ra nói, Asuma lão sư, Kurenai lão sư chỉ sợ là không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Kurenai lão sư kỳ thực đã quyết định nhiệm vụ sau khi hoàn thành dẫn dắt thứ 8 ban toàn thể thành viên ăn mừng thoáng cái. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tới nói, cũng là có thể. Satoshi đem thứ 8 ban, ba chữ nói đến rất nặng. Mới đầu nói khiến Kurenai thở phào một cái, tâm lý than thở người này cũng không phải hư như vậy nha. Nhưng sau một khắc nói để cho nàng đem ý nghĩ của mình lật đổ. Cái này người, quả nhiên không phải là cái gì người tốt. Asuma trên mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận. Cái này Uchiha Satoshi, quá đáng ghét, nhưng ngại vì Kurenai cùng một đám hạ nhẫn, lại không tiện phát tác. Hắn trở thành nhẫn giả nhiều năm như vậy, thế nào sẽ nghe không ra lời này ý tứ? Trực tiếp đem chính mình định nghĩa thành người ngoài. Không, nếu là thứ 8 ban muốn ăn mừng, như vậy ta gia nhập liền tỏ ra không tốt lắm. Đệ thập ban còn có chút việc, ta phải trở về nhìn một chút. Nói xong Asuma thuấn thân thuật rời đi, một khắc cũng không ngừng chạy. Hắn dẫn dắt là đệ thập ban, khoảng thời gian này bận bịu hỏa tế đàn sự tình, đệ thập ban tu luyện cũng có chút rơi xuống. Rất tốt nắm chắc thoáng cái, đệ thập ban cái này đặc thù đội ngũ, ba cái hạ nhẫn trưởng bối là đời trước Inosika Châu, là một cái cường đại tổ hợp, bây giờ bọn họ hậu bối tại chính mình trong đội ngũ. Chế tạo một cái mới Inosika Châu tổ hợp, đã trở thành hắn mục tiêu, đợi đến hắn sau khi đi, Kurenai bỗng nhiên đưa ra tùm ngọc thủ níu lấy Satoshi lỗ tai. Tự tiếu phi tiếu nói, Satoshi lão sư, người rất hiểu chiếm tiện nghi à? Satoshi thân thể cứng đờ, cười ha ha nói, Kurenai lão sư chuyện này, ta thế nào chiếm tiện nghi của ngươi? Kurenai lão sư tiện nghi cũng không phải là dễ dàng như vậy chiếm đây. Mặc dù ta rất muốn, không thể nói bậy bạ nha, sẽ đưa tới hiểu lầm. Nói đến phần sau thanh âm hạ xuống, chờ đợi Kurenai tức sẽ xuất hiện cảnh đẹp. Đáng tiếc hắn chờ mong tan biến một phen khiến tay đỏ nhanh như tia chớp thu hồi. Cho một to lớn bạch nhãn, quả nhiên là vô lại tên háo sắc. Tính một chút, chờ chút các người ăn bữa ăn tối. Nói hướng Hokage cao ốc đi tới, mà Hinata chính là tiến lên sờ Satoshi lỗ tai. Đau lòng nói, Satoshi kaka, có đau hay không? Không đau, Hinata đừng lo lắng. Satoshi sờ sờ Hinata đầu nhỏ nói, chịu không? Inuuka Kiba cả người nổi da gà tất cả đứng lên, vuốt ve cánh tay đi tiến tới mấy bước. Aburavarishino chính là làm ra mấy con trùng, đang cùng sâu trùng thấp giọng kể cái gì? Ánh mắt cũng không ngừng liếc hướng về phía trước hai người. Hokage trong cao ốc đưa ra xong nhiệm vụ. Tam đại chuẩn bị cho thêm ra một cái nhiệm vụ thời điểm. Satoshi lại ngăn lại. Lý do chính là gần nhất nhiệm vụ quá nhiều. Cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đối mặt tình huống như vậy, đệ tam chỉ có thể than thở thoáng cái người trẻ tuổi lười biếng. Cũng liền do hắn ra Hokage cao ốc. Satoshi chuyện thứ nhất chính là chỉ huy trước mọi người đi tửu quán. Một khắc đều không ngừng lưu, làm cho Kurenai than thở. Người này quá sẽ chiếm tiện nghi. Lại suy nghĩ một chút mới vừa rồi hắn nói, trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng đỏ ửng, khiến bên cạnh người qua đường hào hào kinh diễm thoáng cái. Đáng tiếc Satoshi tại phía trước dẫn đường, căn bản là không cách nào thấy như vậy làm người ta kinh diễm một màn. Đáng tiếc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.